Vô thượng sát thần, chương 1259, khó chơi gặp khó chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được đại trưởng lão nói, Sở Lăng Tiêu trầm mặc không nói, sắc mặt không dễ nhìn, đám người cũng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, bọn hắn ẩn ẩn đoán được Tiêu Linh Nhi cùng Tiêu Phàm căn bản không phải kết bái huynh muội, hai người căn bản chính là thân huynh muội. Chỉ là không biết nguyên nhân gì Tiêu Linh Nhi từ nhỏ đã ở Sở gia làm nô, người biết Tiêu Linh Nhi đều biết rõ nàng. Về phần đại trưởng lão thu Tiêu Linh Nhi làm đồ đệ, phần lớn người vẫn là vừa mới biết vẫn khó nén chấn kinh trong lòng. Thậm chí còn có một số người trong lòng đã tin tưởng lời nói Sở Vân Bắc là thực, cũng không phải là Sở Vân Bắc cố ý giữ Tiêu Phàm, mà là Sở Vân Bắc thực biết rõ thân phận hai người. Chính là Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi là Sở Lăng Tiêu thân muội muội, Sở Lăng Tiêu là cậu ruột hai người. Sát ý trên người Sở Lăng Tiêu không giống làm bộ, hắn là thực muốn giết cháu mình, nghĩ vậy ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía Sở Lăng Tiêu không còn là kính sợ mà là sợ hãi. Nếu đại trưởng lão cầu tình cho nàng, bản gia chủ cũng không tính toán. Hồi lâu, Sở Lăng Tiêu rốt cục mở miệng, bất quá người này nhiễu loạn Sở gia, đáng chết. Gia chủ, lần trước lão hủ thiếu người này một cái nhân tình, còn mời gia chủ tha cho hắn một mạng. Đại trưởng lão lại vội vàng nói. Rất nhiều tu sĩ Sở gia lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, trong lòng thầm mắng Tiêu Phàm vận khí quá tốt, vậy mà để đại trưởng lão cầu tình cho hắn, bọn hắn không tin đại trưởng lão sẽ thiếu Tiêu Phàm nhân tình. Bất quá cũng có một số người biết rõ, lần trước thi đấu Tiêu Phàm giải quyết nan đề 10 năm của đại trưởng lão chỉ là muốn trả nợ người này mà thôi. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng kinh ngạc không thôi, đại trưởng lão thật chẳng lẽ muốn cứu bản thân? Nếu như hắn cứu bản thân, tại sao đợi đến hiện tại mới xuất hiện? Tiêu Phàm không tin đại trưởng lão vừa mới chạy tới, thần dược các cách nơi này chính là mấy ngàn dặm, coi như chiến thánh đỉnh phong đoán chừng cũng phải một hồi thời gian. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm đại trưởng lão, muốn nhìn ra vài vấn đề, nhưng cái gì đều nhìn không ra, chỉ là trong lòng cho bản thân xách một cái tỉnh. Bất kể là thực tình cũng tốt, giả ý cũng được, Tiêu Phàm hắn là sẽ không theo Sở gia. Thật muốn chiến, Tiêu Phàm cũng không sợ hãi, không chừng bại lộ thân phận, toàn lực ứng phó mà nói, hắn thật đúng là sẽ không e ngại Sở Lăng Tiêu. Người trẻ tuổi, ngươi rất may mắn, nếu có lần sau nữa, chảm không tha. Sở Lăng Tiêu lạnh rên một tiếng, xem như không truy cứu Tiêu Phàm. Sở Vân Phi kinh ngạc nhìn Sở Lăng Tiêu, rất hiển nhiên, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải ý tứ Sở Lăng Tiêu. Nhưng hắn biết rõ, phụ thân hắn và đại trưởng lão bình thường hoàn toàn bất thường a, vì cái gì hôm nay lại nhiều lần cho đại trưởng lão mặt mũi đâu. Lúc này càng nên giết chết Tiêu Linh Nhi cùng Tiêu Phàm mới đúng a, nếu như Tiêu Phàm rời đi, muốn giết hắn cũng không có cơ hội. Linh Nhi, theo ta đi, đại trưởng lão mặt mũi hiền lành nhìn Tiêu Linh Nhi nói. Kiếm Hồng Trần, chúng ta đi thôi, Tiêu Linh Nhi khẽ nhả một ngụm chọc khí nói. Tiêu Phàm lắc đầu, ngược lại nhìn về phía đại trưởng lão nói. Nếu đại trưởng lão phải trả ta nhân tình kia, vậy liền thuận tiện đem ta đưa ra cổ thành Sở ra đi, vạn thánh dược điển đã kết thúc, chúng ta lưu ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Kiếm huynh nói không sai, ta cũng còn muốn chạy về gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lăng Ngạo cũng đột nhiên mở miệng nói. Hắn không phải người ngu, từ bên trong lời nói Tiêu Phàm có thể đoán được một chút, lưu tại Sở ra cổ thành tuyệt đối rất nguy hiểm, Sở ra rất có thể lợi dụng bọn hắn làm cái gì. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Lăng Ngạo một cái, trước đó vẫn là cực kỳ khinh thường, nhưng hiện tại ánh mắt Tiêu Phàm lại hiện ra vẻ hân thường. Đông vực cũng nên rời đi, có nhiều quấy rầy. Hoàng Phủ Tinh Vũ thản nhiên nói, cái gọi là ban thưởng Sở gia đối những thiên tài bọn hắn mà nói không đáng kể chút nào, bởi vì gia tộc phía sau bọn hắn liền có thể dành cho bọn hắn những cái này. Nghe nói như thế, Sở Lăng Tiêu cùng đại trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng quang mang hung ác nham hiểm, một màn này Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão vừa lúc bắt được. Quả nhiên không có ý tốt, Tiêu Phàm cười lạnh, đại trưởng lão cùng Sở Lăng Tiêu kẻ sướng người họa, chỉ là cố ý ổn định hắn mà thôi. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không phải là muốn ly khai, không mang cha mẹ của hắn cùng gia gia cùng Tiêu Linh Nhi đi, hắn không có khả năng liền rời đi như thế. Hắn đến Sở gia cổ thành là vì mang thân nhân đi. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch đều đang đợi lấy Sở Lăng Tiêu trả lời, đám người cũng cảm giác bầu không khí có chút không thích hợp, tất cả đều nín thở ngưng thần nhìn Sở Lăng Tiêu. Đại trưởng lão không nguyện ý sao? Một bên Tiêu Linh Nhi còn muốn nói với Tiêu Phàm cái gì, Tiêu Phàm lại không cho nàng cơ hội, nhìn đại trưởng lão cười nói. Hắn trong lòng thở dài một hơi, Tiêu Linh Nhi vẫn quá thiện lương, trên thế giới ăn thịt người này, nàng căn bản không biết lòng người hiểm ác. Tiêu Phàm vừa chỉ là cố ý thăm dò đại trưởng lão một cái mà thôi, nếu như đại trưởng lão không chút do dự đáp ứng, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ tin tưởng hắn. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm lại đem đại trưởng lão phân chia đến về bên Sở Lăng Tiêu, coi như hắn thật muốn cứu Tiêu Linh Nhi hoặc là còn tình người, bất quá vô luận như thế nào trong lòng đại trưởng lão nhất định sẽ đem lợi ích Sở gia bày ở vị trí thứ nhất. Xem như cổ thành Sở gia có thể cùng Sở Lăng Tiêu chống lại, Tiêu Phàm không tin hắn không biết sự tình Sở gia phong ấn chi địa. Các vị thiên tài luyện dược đến cổ thành Sở gia tham gia vạn thánh dược điển, tự nhiên sẽ đưa mọi người rời đi, chẳng qua nếu như Sở gia không đem ban thưởng cho mọi người, tu sĩ cửu vực trở về cùng các cổ tộc cho là Sở gia không tuân thủ hứa hẹn, Sở gia sẽ không quên miệng lưỡi. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười nói, hắn mặc dù hàng năm đắm chìm trong tu luyện, nhưng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chỉ là hắn không tham dự sự tình ngoại giới mà thôi. Cũng đúng, Tiêu Phàm gật gật đầu tán thành đại trưởng lão nói. Đã như vậy, mọi người liền theo nhị trưởng lão đi nhận lấy ban thưởng đi. Đại trưởng lão nhìn thấy Tiêu Phàm đáp ứng tựa như buông lỏng một hơi. Chúng ta ở nơi này cũng không để ý những người khác biết chúng ta được ban thưởng cái gì, chúng ta còn không sợ người khác biết, chắc hẳn Sở gia cũng sẽ không để tâm chứ. Tiêu Phàm cười cười, đại trưởng lão tính toán gì hắn không biết, nếu đi theo bọn hắn rời đi đó mới là người ngu. Nghe được Tiêu Phàm nói, đại trưởng lão trong nháy mắt ngưng kết một cỗ khí thế như có như không tản ra, ngữ khí hơi hơi lạnh lẽo nói. Ngươi đã muốn đi, lão hủ liền đưa ngươi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại trưởng lão không phải nói muốn đem ban thưởng cho chúng ta à, làm sao hiện tại lại muốn đưa ta đi. Trong lòng Tiêu Phàm càng ngày càng lạnh. Cái lão đầu này so với Sở Lăng Tiêu khó đối phó hơn nhiều, đáng tiếc gặp phải Tiêu Phàm cũng là một kẻ khó chơi, ai so với ai càng khó chơi hơn còn chưa biết được đâu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lần nữa khẩn trương tới cực điểm, đám người liền không dám thở mạnh một cái. Thôi, ta cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi, Tiêu Phàm đột nhiên sầm mặt lại, nói. Đại trưởng lão, chúng ta cũng không muốn che giấu, chỉ cần ngươi đem phụ thân và gia gia ta giao đi ra ta liền lập tức rời Sở gia cổ thành, như thế nào? Không biết ngươi đang nói cái gì, đại trưởng lão lắc đầu, xem như cái gì đều không biết, dư quang nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, truyền âm nói. Gia chủ, kẻ này chẳng lẽ thực sự là con trai của Sở Lăng Vi? Ta cũng không biết, Sở Lăng Tiêu cũng thập phần nghi hoặc, bất quá 8-9 phần 10 là thật, hắn do hề lão mang đến, nói có khả năng giải quyết vấn đề Sở gia ta. Chấm, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề Sở gia ta, vậy liền đáp ứng hắn. Đại trưởng lão ngừng tiếng nói, con ngươi lại nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn phát hiện kẻ này quá khó chơi, bọn hắn lại không thể ngay trước mặt nhiều người như vậy động thủ. Cách chương.